Cực phẩm thần y chương 1740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1740 tính toán rất hay, xem ra nhà họ Tả là có dã tâm muốn nghiền nát nhà họ Văn. Trần Gia Bảo lắc đầu cười, nhà họ Tả đối mặt với Lục Bảo Ngọc ở tỉnh Hòa Bình gây áp lực đối với mình, một bên còn có thể rút ra phần lớn tinh lực đối phó nhà họ Văn cùng nhà họ Đoan Mộc, xem ra mình vẫn là bị nhà họ Tả khinh thường. Đây là một cơ hội tốt cho Trần Gia Bảo, chỉ cần anh ở lại nhà họ Văn thì nhà họ Tả và Bạch Chí Trung sẽ chủ động đưa tới cửa, điều này không nghi ngờ gì sẽ tiết kiệm cho anh rất nhiều sức lực. Anh Trần nên rất rõ ràng rằng nếu nhà họ Tả thực sự được phép kế vị thì không chỉ nhà họ Văn sẽ bị tiêu diệt mà ngay cả cô Văn Linh Lan cũng sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng. Tôi nghĩ đây chắc chắn không phải là điều anh Trần muốn nhìn thấy. Thu Vũ Liên đã điều tra Trần Gia Bảo và biết rằng Trần Gia Bảo rất lãng mạn. Cô ta đã nhìn thấy Văn Linh Lan và Trần Gia Bảo bên nhau, và mối quan hệ của bọn họ có vẻ rất tốt. Cô ta nghĩ rằng Trần Gia Bảo đã để ý đến Văn Linh Lan nên cô ta tin chắc rằng Trần Gia Bảo sẽ đứng lên chống lại nhà họ Tả chỉ để cứu Văn Linh Lan. Trần Gia Bảo liếc nhìn Thu Vũ Liên, anh biết Thu Vũ Liên đã hiểu lầm mối quan hệ của anh và Văn Linh Lan, nhưng anh cũng lười giải thích, anh đứng dậy nói. Tin tức này quả thực rất quan trọng, tôi có thể lựa chọn tin tưởng cô vào thời điểm này. Anh Trần có thể tin tưởng tôi, đó nhất định là lựa chọn đúng đắn. Thu Vũ Liên hưng phấn mà cười nói. Tôi cũng tin rằng anh Trần nhất định sẽ không để tôi thất vọng, nhất định sẽ quét sạch toàn bộ nhà họ Tả. Trần Gia Bảo cười nói. Đã trì hoãn không ít thời gian rồi, tôi phải đi đây. Nói xong, Trần Gia Bảo và Thu Vũ Liên bước ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy Đoàn Vinh đang đứng ở cửa đối diện với mình, dường như chuẩn bị đẩy cửa vào. Chuyện này xảy ra ngoài dự đoán của mọi người, hai người suýt nữa thì va vào nhau. Trần Gia Bảo ngay lập tức dừng lại. Trần Gia Bảo, không phải anh đang đi vệ sinh sao, tại sao anh lại ở phòng làm việc của Thu Vũ Liên? Đoàn Vinh ôn tồn hỏi. Đoàn Vinh đợi Thu Vũ Liên trong phòng chơi bowling nhưng mãi không thấy cô ta trở về nên Đoàn Vinh chủ động đến văn phòng tìm cô ta, nhưng Đoàn Vinh không ngờ lại gặp Trần Gia Bảo ở đây. Điều quan trọng là bọn họ đều tìm một lý do khác để rời đi, hóa ra đó là cô nam quả nữ đang lặng lẽ gặp nhau trong văn phòng. Liệu có thể có những mối quan hệ khác giữa hai người không? Đoàn Vinh ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau đó trong lòng bừng bừng ghen tị nên giọng điệu anh ta cũng hung hãn hơn. Trần Gia Bảo hơi nhíu mày nói, anh đang chất vấn tôi sao? Tôi xem ra không cần thiết phải giải thích điều này với anh. Nói xong Trần Gia Bảo cũng nhấc chân đi về phía trước để chuyện vặt vãnh này lại cho Thu Vũ Liên giải quyết. Đoàn Vinh nhìn bóng lưng của Trần Gia Bảo, ánh mắt đầy mây mù, từ lâu anh ta đã coi Thu Vũ Liên là cấm kỵ của mình, anh ta sẽ không bao giờ cho phép người đàn ông khác nhúng tay vào. Sau đó, anh ta đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt có chút ủ rũ nói với Thu Vũ Liên. Trần Gia Bảo sao lại ở trong phòng làm việc của em? Khuôn mặt xinh đẹp của Thu Vũ Liên cũng đanh lại, giọng điệu của anh giống như ra lệnh cho tôi vậy. Tôi hy vọng anh có thể hiểu rằng tôi không phải bạn gái của anh và cũng không cần giải thích điều này với anh. Giống như Trần Gia Bảo, Thu Vũ Liên quay đầu bỏ đi, đôi giày cao gót màu trắng của cô ta dẫm lên sàn phát ra tiếng. Cộc thông báo tâm trạng không vui của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vốn xuất thân từ nhà họ Tả, xét về địa vị thì cô ta vốn dĩ đã cao hơn rất nhiều so với thế hệ giàu có thứ hai như Đoàn Vinh, bây giờ cô ta đã bắt tay với Trần Gia Bảo, tất nhiên cô ta cũng không sợ làm phật lòng Đoàn Vinh. Cách chương.